Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bật hack người chơi Dương An Tĩnh. Cất bước đi tải về hướng túc xá trên đường, Dương An Tĩnh tâm tình có chút xoắn suýt, thằng Hề cùng Hạ Mông không ngừng trong đầu lượn vòng, quên đi tất cả rời đi, nhìn xem trên tay thật dày một sấp tư liệu, Dương An Tĩnh lắc đầu. Không phải tất cả mọi người có thể giống trong phim ảnh nhân vật chính khinh địch như vậy làm ra một ít quyết định, tại một số phương diện, nàng tự nhận tự mình chỉ là người bình thường, cùng tất cả phổ thông cùng người không bình thường đồng dạng. Có yêu mình người nhà, có tự mình vui với chung đụng bằng hữu, có giấc mộng của mình cùng vì đó cố gắng mục tiêu. Nhưng nàng bởi vì người nào đó một câu thật giả không biết, quên đi tất cả rời đi, nàng làm không được, chí ít hiện tại làm không được. Một đường hành tẩu đến quen thuộc đường đi, ven đường trên bảng hiệu treo Coca-Cola quảng cáo, phía trên loáng thoáng có vết chày, giống như là bị người dùng dao cạo qua. Ai nhàm chán như vậy? Dương An Tĩnh lắc đầu, vô ý thức tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, phanh một trận thanh âm vang lên. Một trận cảm giác nóng bỏng từ toàn thân trên dưới truyền đến. Sau một khắc, Dương An Tĩnh trừng to mắt, trong lòng một luồng đối tử vong sợ hãi cảm giác nhanh chóng dâng lên. Kim sắc bảo thạch đang lóe lên, im hơi lặng tiếng thấy trống lên óng ánh khắp nơi màn sáng. Đem một viên đạn đỡ được, ai muốn giết ta? Dương An Tĩnh trừng to mắt. Trên chân nhưng không có mảy may chần chờ, trực tiếp nhanh chân liền chạy, kim sắc bảo thạch lấp lóe, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thân ảnh của nàng chạy nhanh chóng, làm cho nơi xa bí mật quan sát lấy người đều có chút mắt trợn tròn. Đây chính là cấp trên nói học sinh bình thường, một tòa lầu dạy học đằng sau, một người mặc hắc bào người trẻ tuổi đi tới. Nhìn xem xa xa chạy đi Dương An Tĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, phát chút tin tức về sau, mới chậm rãi đuổi tới đằng trước. Một trận đập bàn âm thanh phanh một cái vang lên, một cái bàn gỗ bị đập lắc tới lắc lui, nhường người nhịn không được lo lắng có thể hay không trực tiếp bị đập nát. Là ai ra tay? Trong văn phòng, Hạ Mông thần sắc giận dữ, ta vừa hạ lệnh để các ngươi đừng đi động nàng, quay đầu đứa nhỏ này liền bị người tập kích, các ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, cái này tình huống như thế nào. Đối mặt trưởng quan nổi giận, thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, hồi lâu sau mới có một người kiên trì đứng lên, nói, tướng quân, động thủ người không phải chúng ta, cái kia là ai? Hạ Mông cơn giận còn sót lại chưa tiêu, biết rõ Dương An Tĩnh thân có thần thoại bảo thạch người liền mấy cái kia. Tại cái này phong nam trong thành phố, trừ bọn hắn bên ngoài còn có thể là ai? Là ta, một trận đẩy cửa âm thanh truyền đến, một người dáng dấp cũng không tệ lắm, ăn mặc đồng phục cảnh sát thanh niên trực tiếp đi tới. Một mặt lạnh lùng cao lãnh, Dương, Hạ Mông nhíu mày lại. Động tác của ngươi thực tế quá chậm, thần thoại bảo thạch can hệ trọng đại, nhất định phải nhanh thu về. Dương sắc mặt lạnh lùng, một mặt cao lãnh, ta có chính ta phán đoán, không cần ngươi đến nhúng tay. Hạ Mông nổi giận, đối nó trợn mắt nhìn, ngươi lý do ta hiểu. Dương gật đầu, trên thực tế, đề nghị của ngươi truyền trở về thời điểm, ta cũng là ném đồng ý phiếu. Bất quá mỗi thời mỗi khác, nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp đem một sấp tư liệu đưa tới, liên bang, thiên kỳ đế quốc ngoại giao đại sứ tới chơi, Collision, Gadodo, Grasu ba vị võ vương tại biên giới hành tung không rõ, nghi là bí mật lén vào, tiện tay nhìn xem tư liệu, Hạ Mông biến sắc, tin tức tiết lộ, cái này sao có thể? Ta cũng rất tò mò. Dương thở dài, nguyên bản cao lãnh sắc mặt hòa hoãn chút, nhưng sự tình đến một bước này, tin tức tiết lộ đã là sự thật. Bảo thạch một ngày không có nắm giữ trên tay, thất lạc khả năng lại càng lớn, nhưng cũng không cần thiết đi đến một bước này. Hạ Mông sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là nhíu mày, hoàn toàn có thể đem đứa bé kia chọc điểm bảo vệ. Tin tức đã bị tiết lộ, kéo đến thời gian càng dài, phong hiểm càng lớn. Dương quay người đi ra ngoài, người cam đoan trọng điểm bảo hộ liền có thể tránh không có việc gì. Nếu là dạng này, bảo thạch xuất hiện tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài? Hạ Mông trầm mặc, có chút á khẩu không trả lời được, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Dương thân ảnh rời đi. Sau một hồi lâu mới thở dài mở miệng nói ra, phái người tới hiệp trợ đi, có thể mang về tận lực mang về. Nếu như không thể, hắn ngừng lại, sau đó tiếp tục mở miệng, trong lời nói mang lên mùi máu tươi, vậy liền đem bảo thạch mang về. Dương An Tĩnh thời khắc này trạng thái rất tệ, rất tệ. Từ buổi sáng bị đuổi theo, nàng một đường dọc theo tiểu đạo hướng ra phía ngoài chạy, dòng dã từ buổi sáng chạy đến trạng vạng tối, chỉ là một cái bình thường nữ học sinh, tự nhiên không có khả năng thật chạy lâu như vậy. Hơn nữa mấu chốt còn không có bị bắt lại. Nhưng Dương An Tĩnh không giống. Nàng bật hách, nương theo lấy đá quý màu vàng óng không ngừng lấp lóe. Cơ hồ mỗi một lần quan thời khắc mấu chốt, nàng đều có thể lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức chạy trốn. Loại kia phương thức huyền bí, số lần đông đảo, làm cho phụ trách đuổi bắt người đều không phải do hoài nghi nhân sinh. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, miêu tả cũng bất quá như thế. Bất quá cứ việc lần lượt đào thoát đuổi bắt, nhưng Dương An Tĩnh trong lòng lại không có chút nào nhẹ nhõm. Bởi vì nương theo lấy nàng lần lượt từ đuổi bắt bên trong đào thoát, bảo thạch lực lượng không ngừng bị vận dụng. Bảo thạch phía trên quang trạch đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Đây là bảo thạch lực lượng sắp bị hao hết báo hiệu. Có thể đoán được chính là, một khi bảo thạch lực lượng triệt để hao hết, Dương An Tĩnh đem không chỗ có thể trốn. Về sau phải đối mặt vận mệnh thực tế đáng lo. Không thể còn tiếp tục như vậy. Dương An Tĩnh khẽ cắn môi, trên tay cầm dây chuyền, nhìn phía xa lờ mờ đứng lặng sơn mạch to lớn, cắn răng đi thẳng về phía trước. Màn đêm buông xuống, Dương An Tĩnh lén vào sơ mang sơn bảo hộ khu tin tức truyền đến Hạ Mông trên tay. Thế là lần hai ngày, sớm tại trước một hồi liền bị bao quanh phong tỏa sơ mang sơn bảo hộ khu lần nữa nghênh đón ồn ào náo động, từng đội súng thật đạn thật binh sĩ tổ đội lên núi. Tại bảo vệ trong vùng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, nhưng chẳng biết tại sao, tại bảo vệ trong vùng, Dương An Tĩnh người tựa như là biến mất, căn bản không có lại bị tìm tới. Thời gian nhoáng một cái đi qua nửa tháng, một cái nữ hài quần áo phế phẩm, toàn thân trên dưới tràn đầy lớn nhỏ vết thương, trên tay cầm một chuỗi ảm đạm kim sắc dây chuyền, sắc mặt kiên nghị đi đến một vách núi trước. Tiểu Minh, ta tới tìm ngươi, đi đến trước vách núi. Dương An Tĩnh sắc mặt kiên nghị, trên tay cầm bảo thạch, nhìn xem phía dưới cái kia sâu không thấy đáy vách núi. Trong lòng cứ việc còn có chút e ngại, nhưng không có mảy may chần chờ. Sớm tại nửa tháng trước, nàng cũng đã biết mình đường ra duy nhất ở đâu. Bảo thạch lực lượng mặc dù cường đại, nhưng chỉ vào không ra. Sớm muộn có một ngày biết tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Nàng duy nhất sinh lộ chính là tìm tới Trần Minh. Dựa vào Trần Minh lực lượng che chở tự thân, Trần Minh đã mất tích. Muốn tìm được Trần Minh, đối cái khác người mà nói có chút khó khăn, nhưng đối Dương An Tĩnh đến nói lại không giống. Có được bảo thạch lực lượng chỉ dẫn, đối cái khác người thư đến chuyện cực kỳ khó khăn, đối với nàng mà nói lại nhưng cùng tùy tiện làm được. Chính là bởi vì như thế, cho nên nàng mới trực tiếp xông đến bảo hộ khu bên trong. mà giờ khắc này, Thuận trong tay bảo thạch cảm ứng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng muốn tìm người ngay tại phía trước trong vách núi. Không chần chờ chút nào, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp xuất ra âm thầm chuẩn bị xong công cụ, mấy đầu dùng trường đằng bệnh thành dây thừng. Nửa giờ sau, tại trên vách núi đá, Dương An Tĩnh đi vào một chỗ sơn động, ở bên trong trông thấy một thiếu niên. Trên người thiếu niên ăn mặc lúc rời đi cái kia thân trường bào màu trắng. Cứ như vậy lẳng lặng tại cái kia nằm, toàn thân trên dưới khí cơ cùng chung quanh vách núi hòa làm một thể. Nhường người rất dễ dàng liền xem nhẹ đi qua. Tiểu Minh, nhìn qua Trần Minh, Dương An Tĩnh khóe mắt hơi động một chút. Một dòng nước ấm bay thẳng mà lên, trong lúc nhất thời lại có loại muốn khóc đi ra xúc động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,